có thể nói đây là đoàn phim được yêu thích nhất tại liên hoan phim lần này. Bên trong phòng trang điểm và tạo hình, Tần Mang đang thử tạo hình và quần áo. Tất cả đều là những món đồ cao cấp của mùa này mà không nữ minh tinh nào khác có thể mượn được, hơn nữa đây còn là lần mặc đầu tiên. Lúc này đều được treo trong phòng thay đồ để Tần Mang lựa chọn. Nhưng để mượn được những bộ trang sức cao cấp thì lại không hề dễ dàng. Dù sao tài nguyên của Tần Mang ở mảng này vẫn chưa quá rộng rãi. Yêu cầu về trang sức của Tần Mang rất cao, đã đeo thì phải đeo loại tốt nhất, nếu không thì đừng đeo. Đại tiểu thư đang rất không vui. Vẻ mặt Tiểu Đồng bên cạnh đột nhiên kích động, đưa máy tính bảng lại gần, vì trong phòng làm việc vẫn còn những người khác nên rất kiềm chế nói, là chị mau nhìn xem. Cái gì? Đôi mắt quyến rũ đã được trang điểm xong của cô khẽ động, như có ngôi sao đang rơi xuống, bớt đi dáng vẻ xinh đẹp đầy tính công kích trước đây, thêm phần tinh xảo và lộng lẫy. Cô bình tĩnh cầm lấy. Đôi mắt đen nhánh lười biếng chợt dừng lại. Đầu tiên là ngơ ngác nhìn những dòng chữ lời ít ý nhiều kia của anh, rõ ràng chỉ có 7 chữ, nhưng cô nhìn chằm chằm nó vài giây rồi mới chậm rãi chuyển sang bức ảnh đính kèm theo. Không nhìn đến bức ảnh được chụp theo kết cấu nào, chỉ có viên kim cương siêu lớn màu hồng hình đầu chú sư tử nhỏ kia gần như chiếm trọn ánh mắt của Tần Mang. Giây tiếp theo, đôi môi đỏ mọng vốn không vui mà xì xuống của cô gái cũng không khống chế được mà cong lên, cười rất vui vẻ. A a. Viên này còn to hơn, đẹp hơn và quan trọng là đắt hơn cả viên kim cương ở buổi đấu giá trang sức cao cấp kia. Nếu nó được đặt trong phòng sưu tập đá quý của cô, chắc chắn sẽ đứng ở vị trí trung tâm. Quá quá quá đẹp. Rất thích. Cực kỳ thích luôn. Thậm chí còn thích nó hơn cả bài đăng của Hạ Linh Tể. Dừng lại một giây. Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang lại tràn ngập nụ cười. Thôi, cũng miễn cưỡng thích ngang nhau. Rất giá lắm rồi nhưng mà chị đang cố gắng vớt vát lại. Chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi, bài đăng trên Weibo của Hạ Linh Tể đã vượt 200.000 bình luận, hơn 1 triệu lượt like. Mức nhiệt độ này, mức lưu lượng này, ngay cả những minh tinh tuyến đầu cũng phải đỏ mắt ghen tị. Người đầu tiên chia sẻ bài viết chính là Nguyễn Kỳ chứ, đây là đang dỗ vợ. Nhưng người đẩy bài viết lên cao trào không phải là Nguyễn Kỳ chứ, mà là siêu thoại của Hạ Linh Tể. Siêu thoại, gần như một group trên Facebook. Người nổi tiếng thì đều có một siêu thoại chính thức. Bất cứ thông tin hay tin tức gì liên quan đến họ, người đăng sẽ tag kèm theo tên siêu thoại để giúp gia tăng độ nhận diện và mức độ thảo luận. Tên người hâm mộ ban đầu của siêu thoại là Hạ Phu Nhân. Nhưng 3 phút sau khi Hạ Linh Tể đăng bài viết này lên Weibo, hệ thống Weibo đã trực tiếp đổi tên Hạ Phu Nhân ngay này khôi phục thành tên người hâm mộ nguyên bản của siêu thoại. Và tất cả các bài đăng liên quan đến việc họ tự gọi mình là Hạ Phu Nhân cũng đều biết mất hoàn toàn. Kết hợp với lời nói của Nguyễn Kỳ trước, người hâm mộ của anh gần như phát điên. A ơi, tại sao u? Em cứ không thích đấy, em không nghe, em chính là... Từ từ, lầu 1 với lầu 2 ơi, và của hai người là cái gì thế? Là sao? Đờ mờ, là, sao? Là C-H-O-N-G. Còn là H-A-P-H-U-N-H-E-N. Trợ ký Weibo, đờ mờ, vậy mà các người thật sự phát triển chức năng cấm từ nhạy cảm này. Quá đáng lắm nhé. Phần bình luận của những người khác thì vẫn sử dụng bình thường, nhưng chỉ ở đây mới bị chặn. Cái này tốt rồi. Không ai có thể gọi Hạ Linh Tể là chồng nữa. Ngay cả xưng danh Hạ Phu Nhân cũng trở thành một từ bị chặn. Bây giờ, chữ ý Hạ Phu Nhân ở trên bài đăng của Hạ Linh Tể đã thực sự trở thành từ Hạ Phu Nhân độc nhất vô nhị trên toàn bộ Internet. Đợi sau khi phòng thay đồ chỉ còn lại mình Tần Mang, Mạnh Thính mới nhìn cô một cái, để bây giờ thì em vui rồi chứ. Một viên kim cương hồng siêu bự như vậy, cũng đủ để anh ta mua mấy căn nhà ở Bắc Kinh rồi. Vậy mà Hạ Tổng cứ thế nhẹ nhàng lấy ra để dỗ vợ vui. Quan trọng là, trong mắt Mạnh Thính, chút không vui của Tần Mang chính là điều mà anh ta không ghét được. Quả là tính chiếm hữu của phụ nữ. Hạ Tổng vậy mà còn phối hợp với cô. Chật chật chật. Tình thú của đôi vợ chồng hào môn, người nghèo như anh ta không thể hiểu được. Tần Mang đang gửi tin nhắn cho Hạ Linh Tể. Tìm nửa ngày vẫn không thấy tài khoản của anh đâu, sau đó cô mới nhớ ra, lúc sáng nhìn thấy anh đi làm không thèm quay đầu lại nhìn mình hay dỗ dành mình vài câu, cô liền tức giận đến mức lấy điện thoại ra block anh luôn. Còn thề từ nay trở đi sẽ trở thành một quả phụ xinh đẹp và tự do. Lúc này Tần Mang lại kéo tài khoản ghi hạ nghèo nghèo e ra khỏi danh sách chặn. Chủ động nhắn tin cho anh. Tiểu sư tử kêu meo meo, hạ phu nhân độc nhất vô nhị có thể sở hữu viên kim cương hồng sư tử nhỏ độc nhất vô nhị này không? Tiểu sư tử trắng đang hỏi chấm JPG. Người khác chỉ thấy viên kim cương hồng này đáng giá rất nhiều tiền. Nhưng Tần Mang vừa nhìn đã nhận ra hình dạng và ý nghĩa của viên kim cương màu hồng này. Chẳng phải là chính cô đây sao? Lúc đầu vốn đã nắm chắc câu trả lời. Nhưng Tần Mang thật sự không ngờ tới. Hạ nghèo nghèo, không thể, là của anh. Đờ mờ. Đồ chó hạ linh tể này có ý gì? Tiểu tư sử kêu meo meo, vậy anh đăng bài Weibo kia có ý gì? Hạ nghèo nghèo, khoe chút thôi. Tiểu sư tử kêu meo meo. Tần Mang sắc mặt vô cảm lại kéo tài khoản của đồ chó này vào danh sách blog. Nói cái gì mà ệ độc nhất vô nhị, khiến trái tim thiếu nữ của cô đập thình thịch. Hừ, vẫn là làm quá phụ xinh đẹp và tự do là tốt nhất. Cho đến buổi tối lúc đi thảm đỏ của buổi liên hoan phim. Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang hơi mím lại, vẻ xinh đẹp lộng lẫy và quyến rũ vô cùng nổi bật. Lúc này, cô đang mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh nước biển, như thể đang mặc trên người cả đại dương huyền bí và kỳ ảo. Chiếc váy với thiết kế xẻ tà, để lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, theo từng chuyển động, đuôi váy nhấp nhô như gợn sóng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là uyển chuyển dịu dàng. Khi camera quay cận cảnh, lông mi của Tần Mang hơi nhướng lên, sinh ra đã xinh đẹp, dù quay cận cảnh 360 độ với độ phân giải cao thì những đường nét trên khuôn mặt cô vẫn tinh xảo và hoàn mỹ, không một góc chết, khiến người ta chìm đắm trong đó. Khung cảnh như bị đóng băng trong giây lát. Ngay sau đó lại bùng nổ những tiếng hét của người hâm mộ. A, Tần Mang. Tần Mang. Tần Mang. Mặt trời chói chang ngã xuống mây đen, từ đó mây tan mưa xuống, Tần Mang tỏa sáng rực rỡ khắp bốn phương. Tần Mang sẽ mãi tỏa sáng rực rỡ. Tần Mang. A, chúng em yêu chị. Tiếng la hét của người hâm mộ cực kỳ lớn. Ngay cả các phương tiện truyền thông cũng cho họ lên sóng. Tần Mang nhấc làn váy, đột nhiên nghiêng đầu nhìn bọn họ. Khuôn mặt vốn đang lạnh lùng lại bất ngờ trở nên mềm mại, ánh mắt sáng ngời mà quay lại vẫy tay chào các fans nhiệt tình và đáng yêu. Cảm ơn các em, nhớ bảo vệ giọng, đừng hét khản cổ. Sau đó, fans còn hét càng to hơn. Tần Mang. Không hồ là fans của cô, đúng là thích làm trái ý người khác. Giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không thể được đề cử cùng một lúc, nên Tần Mang chắc chắn sẽ không có mặt trong giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Còn về giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nói không mong chờ thì là nói dối. Nhưng, nghĩ đến những nữ diễn viên được đề cử chung với mình, Tần Mang là một người mới hoàn toàn. Đặc biệt là về mặt diễn xuất. Khi bước vào, đạo diễn Chu và những người khác đã ngồi vào chỗ của mình. Vì đạo diễn Chu là một đạo diễn có vị thế khá cao trong giới đạo diễn, nên toàn bộ đoàn phim của bọn họ đã may mắn được ngồi cùng nhau ở ngay hàng ghế đầu. Lần này là một bữa tiệc điện ảnh. Tần Mang cũng đã gặp được rất nhiều người quen. Trong đó có đạo diễn Lâm Trần Huyên, người suýt chút nữa đã có scandal với cô. Trải qua chuyện lần trước, đạo diễn Lâm bây giờ trông bình tĩnh và khiêm tốn hơn rất nhiều. Gật đầu với nhau, như một lời chào hỏi. Dù sao thì trong vòng tròn này, thì kiểu gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Trên thực tế, Lâm Trần Huyên rất muốn hẹn Tần Mang đóng phim. Nhưng tiếc rằng, nghĩ đến người đàn ông thần bí và lạnh lùng đó, Lâm Trần Huyên thất vọng mà quay mặt đi. Nhưng một người quen ở gần đó lại hỏi, chứ không phải anh muốn hợp tác với Tần Mang để quay phim sao? Tại sao lại không có tin tức gì? Lâm Trần Huyên bình tĩnh nói, thì gần đây không có cảm hứng. Lời nói này cũng không sai. Lâm Trần Huyên là một đạo diễn cực kỳ cần cảm hứng, chỉ cần có cảm hứng thì bất kể anh ta quay cái gì thì cũng đều rất có hồn, nhưng khi không có cảm hứng thì anh ta thà không quay còn hơn. Một người quen lẩm bẩm, kệ thật tùy hứng, ý. Một ý cười gượng gạo hiện lên trong mắt Lâm Trần Huyên. Trước đây anh ta cũng rất tùy hứng, nhưng bây giờ anh ta thực sự không còn tư cách đó. Tần Mang vừa ngồi xuống, đạo diễn Chu đã đi qua. Hạ giọng nhắc nhở, những người tranh giải với cô lần này đều là những diễn viên lão làng có kỹ thuật diễn xuất thượng thừa. Chúng ta đến đây vốn là để học hỏi, được đề cử cũng là một sự khẳng định rồi. Tất nhiên, cô cũng rất có hy vọng. Tất cả các diễn viên được đề cử thì đều có hy vọng. Kỹ năng diễn xuất của Tần Mang có tiến bộ rất nhanh, lại có khuôn mặt điện ảnh, chính là một nữ diễn viên điện ảnh trời sinh, khi khán giả vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô sẽ ngay lập tức bị cuốn vào câu chuyện cô muốn diễn. Những diễn viên như vậy sẽ luôn có xuất phát điểm cao hơn so với các diễn viên bình thường. Giống như chơi một trò chơi mà bạn có hệ thống hack vậy, dù tùy tiện chơi bất cứ cấp độ nào cũng có thể dễ dàng qua cửa. Tần Mang vốn rất bình tĩnh, không quan tâm mình có đoạt giải hay không, dù sao cô cũng chỉ mới bắt đầu.